Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ưng anh đêm nay giữ nghỉ ngơi sớm một chút, em còn nhớ rõ không hả? Toàn thân người đàn ông bao phủ trong lửa giận, vẻ mặt làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Em có thể giải thích? Thần Lạc lắp bắp nói, thậm chí sợ hãi lùi về phía sau một bước nhỏ. Hắc Diệu Luân đưa mắt nhìn, trong nháy mắt tức giận đã dâng lên lại càng mãnh liệt. Được rồi, anh thích nhất là nghe giải thích đó. Gương mặt anh Tuấn của anh bình tĩnh, cắn răng mà hừ lạnh. Không biết làm sao lại như vậy, nghe anh nói thì đột nhiên cô lại càng cảm thấy sợ hơn. Em làm như vậy là có nguyên nhân. Đến nguyên nhân cô còn đang suy nghĩ đó nha. Nếu trực tiếp nói với anh là cô bị kích động, muốn dựa vào dũng khí, cùng vội vã để làm một chuyện gì, mới đột nhiên quyết định muốn tự mình đi, thì không biết anh có thể càng nổi giận hay không chứ. Em cũng muốn mà. Cô cười nhạt một tiếng, ánh mắt của cô rũ xuống yếu ớt bắt đầu báo cáo. Lúc anh đi, em lại gọi điện thoại đến chỗ nhà trọ của Sào Thừa. Nghe điện thoại vẫn là bạn cùng phòng của em ấy. Cô ấy nói cô ấy đã giúp em hỏi qua một bạn cùng phòng khác, không hẹn với Sào Thừa, cũng không nói cho bọn họ là muốn đi đâu. Điện thoại ở trên bàn học của em ấy, cho nên mặc kệ chúng em gọi như thế nào thì em ấy vĩnh viễn sẽ không có khả năng nhận được điện thoại. Kết luận là Sào Thừa mất tích rồi. Bởi vì quy định ở Mỹ phải qua 48 giờ mới được báo án, cô thậm chí không dám suy nghĩ đến khả năng Sào Thừa đã gặp phải chuyện gì. Chỉ sợ là chính mình suy nghĩ quá nhiều mà tâm tình sụp đổ, đến lúc đó không ai sẽ thay cô xử lý chuyện kế tiếp. Cho nên tự mình đi đến nước Mỹ để xác nhận tung tích của Sào Thừa, nên cô cũng vô cùng là vội vàng. Được rồi, anh đã biết. Hắc Diệu Luân càng nghe thì sắc mặt càng xấu, nhưng cuối cùng tức giận đã tiêu hơn phân nửa. Anh bước lên phía trước, cánh tay dài duỗi ra ôm càng người cô vào trong lòng, mang cô đến một góc ít người, không để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ cô khóc. Đừng nói nữa. Vậy rồi nhóm bạn cùng phòng đã giúp em báo cảnh sát nhưng là vô ích, cũng không có biện pháp nào để tìm em ấy cả. Chờ chắc em ấy ở gần trường, có khi ở mấy cái ngã tư đường phố ở ngoài trường, bị bọn xấu, bọn họ đã thấy em ấy. Em không biết, em hiểu được chính mình phải bình tĩnh nhưng mà... Cô chôn ở trước ngực anh nghẹn ngào mà khóc nói, thấy có chỗ sự vững chắc nên mới phát hiện chính mình đã thật sự rất sợ rằng em gái sẽ gặp chuyện không may bao nhiêu. Trước đó không lâu còn giả vờ mạnh mẽ kiên cường, cuối cùng cũng không thể nào mà chống đỡ được. Trước cũng không cần phải nói gì cả. Một bàn tay nhẹ nhàng chế trụ đầu cô, để cho cô rúc vào lồng ngực của mình sảng khoái mà khóc, cánh tay kia vỗ về lưng cô. Thật là xin lỗi. Cô khóc đến hít thở cũng không thông. Em không cần phải giải thích đâu, anh biết rồi. Anh một lòng vì cô lo lắng, đau lòng kia cô xảy ra chuyện này, ngay cả để thương lượng với người lớn cũng là không có. Em không cần phải giải thích thật sao? Cô hốt hoảng mà nhìn anh. Anh buông tay cô ra đặt trên vai cô, mà cuối người nhìn thẳng vào ánh mắt sưng đỏ đang khóc của cô. Em vốn là giải quyết rất tốt, nhưng bây giờ đã có anh ở bên cạnh em rồi. Cho nên hãy bình tĩnh giao mọi việc cho anh. Về chuyện này em vĩnh viễn sẽ không giỏi hơn anh đâu. Anh mỉm cười tràn ngập tự tin với cô, muốn cho cô yên tâm mà ỉ lại vào anh. Đây là vấn đề của em. Cô hít sâu mấy hơi, ánh mắt sáng rực còn trong nước mắt mà nhìn lại anh. Anh bình tĩnh hiệu quả làm việc luôn luôn tốt có phải không? Thật vui mừng vì em cũng cho rằng như vậy. Anh kéo môi của cô cười. Cô hít sâu một hơi kiên định mà mở miệng. Nhưng mà mặc kệ anh nói sao, em vẫn muốn đi New York một chuyến. Anh không phản đối, nhưng anh sẽ đi cùng em. Hai người trở lại quầy bán vé. Anh móc thẻ vô hạn của mình đặt ra trên mặt quầy. Nhân viên quầy vừa nhìn thấy, lập tức đặt hai ghế khoang hạng nhất cho bọn họ. Nhưng mà anh còn công việc cơ mà. Em cũng có. Em đã nhờ Á Văn giúp em xin anh nghỉ phép rồi. Đây là nguyên nhân cô chủ yếu đã gọi điện thoại cho Á Văn. Anh biết. Em nhờ cô ấy ngày mai nói cho anh biết đúng không? Cô không đề cập đến thì thôi, nhưng khi vừa nhắc tới chuyện này thì anh liền trở nên tức giận. Em chỉ là không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh thôi. Có vài nghìn công nhân cần anh để kiếm sống, không giống như là cô có thể toàn tâm mà lo lắng cho một mình em gái. Em đã quá ngây thơ rồi. Làm sao có thể cho rằng tự mình không nói một tiếng đã có thể bay đến New York, còn anh có thể làm việc bình thường mà không có chuyện gì chứ? Khuôn mặt của Hắc Diệu Luân nghiêm túc lạnh nhạt cắn răng nói. Cô vẫn xem nhẹ tầm quan trọng của chính mình đối với anh. Muốn anh nói như thế nào, cô mới có thể tin tưởng rằng anh đã không thể không có cô chứ? Thực là xin lỗi, em cũng không phải là cố ý mà. Cô nhỏ giọng mà nhận lỗi. Anh biết. Anh nhận lấy quá vé máy bay của hai người trong tay của nhân viên quầy. một tay ôm cô, rất là quen thuộc dẫn cô đi đến phía kiểm soát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net